Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81: Thí luyện bắt đầu. Trương Thanh có chút khó có thể tin. Hắn nhìn trước mặt Hỏa Vân Động, rất buồn bực, lẽ nào cũng chỉ có chính mình một người sao? Vẫn là nói, nơi này có hơn vạn cái Hỏa Vân Động, trong tay mỗi người có một cái tiến vào. Hắn vững bước tiến lên, đi tới Hỏa Vân Động cửa động, đột nhiên nhìn thấy một hàng chữ xuất hiện tại bên phải trên vách tường. Trương Thanh nhìn kỹ lại, phát hiện này dĩ nhiên là lần này thí luyện nội dung. Thí luyện nhiệm vụ rất đơn giản: thu thập Hỏa Nguyên Tinh Thạch. Hỏa Nguyên Tinh Thạch là món đồ gì? Trương Thanh không rõ lắm, có tác dụng gì hắn cũng không rõ. Bất quá hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì liền ở cửa động nơi này, liền có một viên Hỏa Nguyên Tinh Thạch xếp để ở chỗ này. Đây là một viên toàn thân óng ánh, mang theo đỏ sẫm màu sắc bảo thạch một dạng vật thể. Phản quang độ không cao, nhưng nhìn kỹ đi thời điểm lại có thể cảm giác được bên trong màu đỏ phảng phất đang thiêu đốt bình. Thường, Hỏa Nguyên Tinh Thạch cần muốn chiếm được 30 viên, coi như là có thể có được Hỏa Vân Cung nhập môn rồi. Được càng nhiều Hỏa Nguyên Tinh Thạch cũng không thể tăng cường thành tích của chính mình. Nhưng nếu như có thể được hoàn mỹ Hỏa Nguyên Tinh Thạch, tác trực tiếp liền có thể được tuyển thí luyện thứ nhất. Được càng nhiều ưu đãi cùng chỗ tốt, Hỏa Nguyên Tinh Thạch sản xuất phương thức có rất nhiều. Cửa động có trống không Hỏa Nguyên Tinh Thạch bên trong mồi lửa đã bị lấy sạch, chỉ còn lại phảng phất pha lê bình thường sự vật. Mọi người có thể nghĩ biện pháp đem nó lấp kín, tỉ như giết chết trong Hỏa Vân Động quái vật, rút lấy huyết dịch của bọn họ đến khôi phục, cũng có thể tìm được một ít trong Hỏa Vân Động đặc hữu khoáng thạch, rèn luyện nó sức mạnh của bản thân, dung nhập vào trống không Hỏa Nguyên Tinh Thạch bên trong. Đương nhiên, phương pháp đơn giản nhất, tự nhiên là trực tiếp thu được hoàn chỉnh Hỏa Nguyên Tinh Thạch. Những thứ đồ này đến từ chính trong Hỏa Vân Động một ít quái vật càng mạnh hơn một ít quái vật. Trong đó, hoàn mỹ Hỏa Nguyên Tinh Thạch liền ở những quái vật này mạnh nhất thủ lĩnh trên người. Giết chết nó, cướp đoạt khối này Hỏa Nguyên Tinh Thạch, trực tiếp liền có thể thu được thành tích tốt nhất. Nhưng trong đó nguy hiểm tự nhiên rất lớn. Thí luyện cố nhiên là ở chọn Hỏa Vân Cung đệ tử, nhưng nếu như mình không thể lượng sức mà đi, bị tham lam chỗ che đậy bản tâm, như vậy ở đây chết rồi tự nhiên cũng là chết vô ích. Ở cái khác giai đoạn, nếu như thu thập được có đủ nhiều Hỏa Nguyên Tinh Thạch, trực tiếp là có thể hô to để người mang đi, đương nhiên cũng có thể yên lặng chờ đợi, thời gian nhất định sau cũng sẽ tập thể rời đi. Muốn giết chết thủ lĩnh, nhất định phải mau chóng mới được, bằng không một khi có người cướp trước hết giết chết quái vật thủ lĩnh, như vậy tất cả những người khác trước mặt thủ lĩnh đều sẽ biến mất. Trương Thanh nhìn phía dưới, ghi chú, trong lòng yên lặng nhớ kỹ, nói cách khác, chỉ có một cái hoàn mỹ Hỏa Nguyên Tinh Thạch sao? Hắn đem những này thí luyện nội dung ghi nhớ, xác thực đã định chưa để sót sau. Cất bước hướng về trong động đi đến. Trong động nhiệt độ cũng không cao lắm, cũng không biết vì sao phải gọi làm Hỏa Vân Động, chẳng lẽ chỉ là bởi vì thế lực sau lưng gọi là Hỏa Vân Cung. Trương Thanh vừa ở trong lòng ha ha nở nụ cười hai tiếng, vừa ở quanh thân tìm tòi. Phía trước không phải nói cửa động nơi này có trống không Hỏa Nguyên Tinh Thạch sao? Hắn vào đến như thế nhiều tại sao không có thấy? Bất quá hắn biết rõ, Hỏa Vân Cung không cần thiết lừa gạt mình như vậy một tiểu nhân vật. Sở dĩ hắn nén được tính tình tiếp tục đi vào trong. Trong động không hề tăm tối, bốn phía rêu chính mình tỏa ra ánh sáng, dẫn dắt hắn hướng trong nơi sâu xa. Mấy phút sau, Trương Thanh đứng ở trong động nơi sâu xa nhất. Hắn biết mình tìm tới chỗ cần đến, ở phía trước của hắn có một mặt trầm chậm lưu động vách tường, màu đỏ cùng màu trắng giao nhau sương mù quấn quanh, có thể khiến người ta thấy rất rõ vách tường sau nội dung. Nơi đó là một mảnh đỏ rực thế giới. Hỏa diễn là nơi đó chủ thể. Vài chỉ còn như con chó săn to nhỏ quái vật. Cả người quấn quanh liệt diễm. Ở tùy ý cất bước. Những này chính là mà hắn cần đối mặt đồ vật. Đối mặt những này trái với lẽ thường sinh vật. Trương Thanh hiếm thấy chần chờ một chút. Nhưng rất nhanh hắn liền một lần nữa lên dây cót tinh thần. Hướng về phía trước tiếp tục vượt đi qua. Hắn xuyên qua rồi vách tường. Đến khu này hỏa diễm chúa tể thế giới. Làm hắn đi tới mảnh này thế giới màu đỏ rực lúc. Một cỗ nóng rực hơi thở bỗng nhiên dâng trào đến toàn thân của hắn. Nơi này nhiệt độ rất cao. Chỉ là chốc lát liền để cả người hắn chảy ra mồ hôi. Đi tới bên trong đến rồi sau, Trương Thanh mới phát hiện, khoảng cách hắn gần nhất quái vật cũng là ở ngoài ngàn mét. Đi tới đi lui không nhìn sự tồn tại của hắn. Ở bên phải hắn, chất đống mấy trăm cái to bằng đầu ngón tay vô sắc thủy tinh. Đây chính là cái gọi là trống không hỏa nguyên tinh thạch. Tinh thạch này một đầu hơi thô, một đầu khác cực tây, dùng mũi nhọn đâm vào quái vật trái tim. Là có thể thu lấy nhất định năng lượng, trừ bỏ những tinh thạch này bên ngoài. Bên cạnh còn chất đống đao thương kiếm kích 18 món binh khí. Cũng có tấm khiên, mũ giáp chờ rất nhiều dụng cụ phòng hộ. Bất quá đối mặt trước mặt hoàn cảnh, đừng nói là cầm những này sắt chế dụng cụ phòng hộ. Chính là hắn tự thân đều nóng có chút không chịu được. Trương Thanh lập tức đem tự thân phòng bạo phục cởi. Từ trong nhẫn chứa đồ đem tị hỏa phục lấy ra mặc vào. Trong khoảnh khắc cũng cảm giác được mát mẻ rất nhiều. Cái này bị cường hóa tị hỏa phục không thể có thể không bị hỏa diễm thương tổn. Đồng thời cũng có thể ngăn cách nhiệt độ cao. Ở trước mặt trong hoàn cảnh, trừ bỏ hơi hơi ngốc bên ngoài. Hầu như không có bất luận cái gì khuyết điểm. Hắn trước lấy hết thảy trống không hỏa nguyên tinh thạch. Sau đó chọn mấy thứ vũ khí không thể mang quá nhiều. Rốt cuộc nhẫn chứa đồ của hắn bên trong phần lớn đều là cần phải bình chữa cháy cùng tiếp tế phẩm. Hơn nữa vũ khí bên trong to con không ít. Những vũ khí này hầu như đều là một cái thuộc tính. Chỉ là dáng vẻ không giống mà thôi. Hết thảy thương tổn đều là 20 điểm. Mang vào một cái đặc thù lạnh giá đặc hiệu. Đang công kích đến hỏa diễm loại hình sinh vật lúc, sẽ đối với nó tạo thành nhất định ngoài ngạch thương tổn. Tắt ngọn lửa trên người, nếu như không phải nhẫn chứa đồ dung lượng quá nhỏ, hắn đều muốn đem những này toàn bộ đều mang đi rồi. Rau dưa hấu xem ra là không có tác dụng gì rồi. Trương Thanh nhìn một chút trong nhẫn chứa đồ rau, dưa hấu, thở dài, trong tay nắm trường thương. Bên hông đeo đao kiếm, chuẩn bị thử một chút lợi dụng những thứ đồ này đến đánh giết phía trước hỏa diễm quái vật. Đương nhiên, đang công kích những hỏa diễm quái vật này trước, Trương Thanh còn đặc biệt nhìn một chút chính mình cá nhân trạng thái. Phát hiện hắn thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào. Vậy thì để hắn hơi có chút phiền muộn, bởi vì lần này thí luyện tất cả mọi người đều sẽ hạn chế tới trình độ nhất định thuộc tính. Mà hắn bất luận người nào thuộc tính cũng không hề biến hóa. Hiển nhiên là vẫn không có chạm tới cái này hạn mức tối đa. Hắn hẳn là nơi này yếu nhất một cái người tham dự rồi. Làm Trương Thanh chậm rãi tiến lên. Một đầu thiêu đốt liệt diễm chó săn bình thường quái vật nhe răng trợn mắt đột nhiên từ một bên. Trốn ra, liền muốn hướng về hắn cắn tới. Nhưng còn không chờ đến nhào tới chớp mắt. Trương Thanh vung một cái thương trong tay, thân thương lập tức văng ra, đùng một hồi đánh vào quái vật kia trên người, trực tiếp đưa nó văng ra, còn không chờ quái vật đứng vững. Trương Thanh liền bỗng nhiên tiến lên trước một bước, dùng sức đem mũi thương hướng về quái vật trên người đâm tới. Liền nghe đến một tiếng kêu rên, kia hỏa diễm quái vật bị đâm xuyên thân thể. Tích rơi xuống dưới huyết dịch nhảy một hồi liền bốc cháy lên rồi. Nhưng hỏa diễm quái vật còn chưa chết vong. nó ra sức tránh ra trường thương đâm thủng, bỗng nhiên gào thét một tiếng, lần thứ hai hướng về Trương Thanh đánh tới. Giờ khắc này trường thương đã là vô dụng, vô pháp đối gần người hỏa diễm quái vật tạo thành thương tổn. Trương Thanh không úy kỵ tí nào, hắn trực tiếp ném đi trường thương trong tay, rút ra bên hông trường đao, đối với đã gần người hỏa diễm quái vật một đao đánh xuống. Mãnh liệt sức mạnh bỗng nhiên phát lực, trực tiếp sắp tới hồ sung vào trong ngực một đao bêu đầu. Nương theo một tiếng kêu rên, hỏa diễm quái vật thi thể chia lìa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.